Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 644, chương 646, Bạo Nổ Y Đại Chiến. Như vậy ta tuyên bố, trận đấu chính thức bắt đầu. Diệp Huyền nói xong, hình chiếu thân ảnh liền trực tiếp biến mất ở sân đấu trung ương. Cùng lúc đó, Bot Canyon đúng là bay thẳng đến Lugia vọt tới. Xông lại, Lugia không có né tránh, mà là đứng ở nơi nào, lấy bất biến ứng vạn biến. Của nàng thuộc tính so với Bot Canyon mạnh nhiều lắm, còn như bộ dáng nhân loại kinh nghiệm chiến đấu. Lugia kỳ thực so với Bot Canyon quen thuộc hơn thân thể của nhân loại. Nhưng mà, Bot Canyon cũng không có dừng lại, ngược lại trực tiếp vọt tới Lugia trước mặt. Đây là dự định làm cái gì? Hô, băng, hoàn toàn ngoài Lugia dự liệu. Bot Canyon dĩ nhiên vô ích bất kỳ tuyệt chiêu, ngược lại hướng về phía Lugia chính là một cái đá vào cẳng chân. Đây là ý gì? Lugia khẽ nâng lên tay, lấy MU bàn tay dễ như trở bàn tay đỡ được Bot Canyon công kích. Sau đó không hiểu hỏi, vì sao không ra tuyệt chiêu? Đây không phải là đang muốn ra sao? Hơi nước bạo tạc, ầm ầm, trong sát na, màu trắng hơi nước phóng lên cao. Lúc này đang ngồi ở trên khán đài Diệp Huyền sờ cằm một cái, tán thưởng nói, có chút ý tứ a. Khoảng cách gần hơi nước bạo tạc, hơn nữa còn là từ toàn bộ chân bên trong trào ra, khoảng cách gần như thế, mặc dù là siêu thần thú phòng trừng cũng sẽ bị thương tổn đến a. Bot Canyon rất có thiên phú chiến đấu, nhưng tiếc là cũng không tệ lắm. Cái gì? Chỉ một lúc, mênh mông hơi nước đột nhiên tản ra, sau đó lộ ra Lugia thân ảnh. Giờ này khắc này, chỉ thấy Lugia trở tay bắt được Bot Canyon chân, sau đó nhẹ nhàng phất qua. Cũng là lần này, Bot Khải Ni ống quần cực nhanh tiêu tán, lộ ra mảng lớn da thịt. Ghê tởm, Bot Canyon không có biện pháp thu hồi đùi phải, vì vậy đem song trưởng đối với hướng về phía Lugia. Thủy pháo, lưỡng đạo tốc độ kinh người thủy pháo từ Bot Canyon bàn tay bên trong bạo nổ nước bắn tới. Nhưng là, trong tưởng tượng Lugia bị cái phao bao trùm hình ảnh cũng không có đến. Làm sao có thể, ở Bot Canyon trong mắt, vẩy ra ra kích lưu đúng là toàn bộ đi vòng gần trong gang tấc Lugia. Cho nên ở Lugia bên cạnh vờn quanh, hoàn toàn không có công kích ý của nàng. Nói riêng về dũng mãnh, người thật sự rất tốt. Lugia thả Bot Canyon chân trần, sau đó tùy ý nàng kinh hoàng thối lui, cùng chính mình bảo trì khoảng cách nhất định. Nhưng ở ngay cả ta thân phận là không có gì cả lộng tinh tường trước liền dám xông lên. Không thể không nói, thật sự là quá mức hiếu dũng vô mưu. Ngươi, Bot Canyon cũng ý thức được điểm này, vì vậy kinh ngạc nhìn Lugia. Ngươi rốt cuộc là cái gì tinh linh? Vì sao ngươi có thể? Lugia, các loại, tên này làm sao quen tai như vậy? Bot Canyon bởi vì vẫn luôn cực kỳ táo bạo cùng xung động, hoàn toàn không thích nghe người khác nói chuyện, nhưng cũng thì ra là vì vậy, nàng dĩ nhiên quên mất Lugia, tên này đại biểu ý nghĩa. Lugia, đại hải chi thần, bình tức chi thần, tên trước mắt này là một hải thần, ngươi dùng thủy hệ tuyệt chiêu khả năng công kích chi phối hết thảy nước ta. Lugia nói, nếu như ngươi là Kyogre lời nói, ngược lại là có thể theo ta phân cái thắng bại. Có thể ngươi nha, thủy hệ tuyệt chiêu dùng cũng không tệ lắm, nhưng tịnh không đủ để theo ta đánh đồng. Đây không phải là đương nhiên nha. Bot Canyon đại biểu thủy, bất quá chỉ là từ dưới nền đất phun bắn ra nhiệt tuyền, ngoài ra còn có hơi nước hàm nghĩa. Nhưng này hai người cùng tượng trưng biển khơi Lugia so sánh với, khả năng liền có chút tự rước lấy nhục. Như vậy nhất chiêu thế nào? Bot Canyon từ trong tay thả ra đại lượng hỏa diễm, trước Phương Lugia cũng là hoàn toàn bị hỏa quang thôn phệ. Hoa a hát, tân nhân rất lợi hại nha. Thủy hệ tuyệt chiêu cùng hỏa hệ tuyệt chiêu đều vô cùng ưu tú. So trước đó gặp phải thời điểm, còn lợi hại hơn một ít. Lúc này, bộ dáng nhân loại Necrozma như vậy đánh giá lấy. Nếu như lấy tiềm lực cùng thiên phú nói, tân nhân muốn so với lần trước con kia màu đen tên cao không ít, nhưng gặp phải Lugia, thực sự là đáng tiếc đâu. Vừa lên tới chính là cùng Lugia như vậy chiến đấu. Thủy hệ tuyệt chiêu đối với ta không hữu hiệu, liền đổi thành hỏa hệ tuyệt chiêu. Ứng biến năng lực ngược lại là mạnh phi thường. Lugia phất tay liền đem bên người hỏa diễm xua tan. Còn như quần áo và đồ dùng hàng ngày, đó là đương nhiên là không hư hại chút nào. Lấy Lugia lực lượng, như thế điểm hỏa diễm còn không đả thương được nàng. Thế nhưng vô luận là thủy hay là hỏa, đều chỉ có điểm ấy trình độ. Không, ngươi nói cái gì? Pot ca nhân cảm giác mình bị nhục nhã. Vì vậy tiếp nhị liên tam phóng xuất ra hỏa hệ tuyệt chiêu. Có thể làm gì được? Với nhau đẳng cấp chênh lệch thực sự quá lớn. Lugia chỉ là đứng ở nơi đó. Một tầng trong suốt thần tính lá chắn liền đem Pot ca nhân tất cả tuyệt chiêu đều cho che đậy ở tại bên ngoài. Quả thật, Diệp Huyền nói qua, không thể hướng trên quần áo quán chú quá nhiều năng lượng. Nhưng hắn cũng không có nói. Các tinh linh không thể sử dụng năng lượng. Tương phản, nếu như là trực tiếp đem năng lượng thả ra ngoài, sau đó tiến hành trung hòa cùng che đậy, vậy không muốn nói bạo nổ y. Pot ca nhân liền Lugia tay áo đều sờ không tới. Đúng vậy, hai người chênh lệch thực sự quá lớn. Lớn đến vô luận là tinh linh tư thế vẫn là loài người tư thế. Vô luận quy tắc tranh tài vì sao? Pot ca nhân đều hoàn toàn không phải Lugia đối thủ. Chỉ có thể bị nàng dễ như trở bàn tay nghiền ép. Đánh tan. Không, không, nhận thua đi. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Đùa gì thế? Pot ca nhân cả giận nói. Có bản lĩnh liền đánh bại ta. Muốn cho ta đầu hàng, tuyệt đối không có khả năng. Tín niệm không sai, nhưng thực lực, Lugia lắc đầu, chỉ có chút bản lãnh này, ngay cả ta đều đánh không lại lời nói, cũng không cần la hét ầm ĩ lấy hạc khắc thượng tốt. Lui ra đi, tân nhân, Lugia nói xong, chỉ một lúc, một cổ vô hình năng lượng liền bao phủ cách đó không xa Pot ca nhân. Cùng lúc đó, chỉ nghe xoẹt một tiếng, Pot ca nhân y phục dồn dập vỡ tan. Ghê tởm, đây là extrasensory, hơn nữa còn là cường độ dị thường kinh người extrasensory. Pot ca nhân theo bản năng ôm thân thể, da thịt cũng bởi vì Lugia extrasensory mà mơ hồ đau đớn. Không biết tại sao, rõ ràng không phải là cái gì thương thế nghiêm trọng, có ở cái này sân đấu bên trên. Chính mình cứ như vậy xích lóa lóa bại lộ ở các tinh linh trong mắt. Để Pot ca nhân có chút không rõ kinh hoàng. Không phải là bị phá hư y phục sao? Đây là chuyện gì xảy ra? Loại cảm giác này là cái gì? Pot ca nhân có chút sợ. Có thể lại không biết vì sao. Mà ở cái này không an phía dưới. Pot ca nhân giải trừ nương hóa trạng thái. Hóa thành một con khổng lồ như nham sơn một dạng tinh linh. Pot ca nhân bị đánh trở về nguyên hình. Diệp Huyền tuyên bố đến. Bổn chàng bạo nổ y quyết đấu. Người thắng trận là Lugia. Ngoạc kép, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.